Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn rớt ra ngoài rồi. Cô đang nhìn thấy được cái gì vậy? Cô vậy mà nhìn thấy một tòa cao ốc đang đứng hiên ngang, trong phút chốc biến thành một đống mảnh nhỏ. Phía trước tầm mắt lập tức thoáng đãng lên rất nhiều. Tòa cao ốc hơn 30 mấy mét khổng lồ chớp mắt đã thành một đống phế liệu trên mặt đất. Này, cái này... Tôi thì há hốc mồm. Cái mũi bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều vẫn đỏ rực, giống hệt mấy chú hề mũi đỏ trong gánh xiếc. Mặc dù cô hả lòng hả dạ, nhưng còn có chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện này sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Tuy cô suy đoán Bùi Dịch là có rất nhiều tiền, nhưng là cô chỉ nghĩ liền đau lòng. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên. Cô gái nhỏ đây là đang lo lắng cho anh hay sao? Anh cực kỳ nghiêm túc nói. Phá bỏ và rời đi nơi khác là chỉ thị của đoàn gia bọn họ đối với đối tác của mình. Cùng tôi có liên quan gì? Tô Thi sửng sốt, mí mắt nhào lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nói, anh đã làm cái gì? Tôi bất quá là làm cho bọn họ tưởng đoàn gia cần phá bỏ và rời đi nơi khác mà thôi. Mà thôi, Tô Thi run run một phen, khóe miệng cong lên nói. Anh quá âm hiểm, quá khủng rồi. Anh chỉ bằng qua một câu liền trực tiếp hủy đi cao ốc đoàn gia. Nếu để cho cha con đoàn gia biết bị công ty có giao hảo với chính mình, hủy đi công ty của bọn họ, không tức hộc máu mới là lạ. Không tổn hào hay tổn thất gì. Bùi Dịch nhìn chằm chằm đống phế liệu ở dưới chân kia nhàn nhạt nói. Cực kỳ hoàn mỹ. Xây dựng cao ốc bằng kỹ thuật cao cũng thật tiện lợi. Dỡ bỏ một cao ốc cũng không cần hao tốn sức lực gì. Tô Thi khóe miệng có rút, vui vẻ lên rất nhiều. Bị anh làm cho kích động như vậy, chuyện bà ngoại cô qua đời làm cô đau lòng cũng giảm đi rất nhiều. Bùi Dịch nói thật không sai. Sau khi xem xong màn kịch này, cô đã thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Cô âm thầm siết chặt quả đấm. Bùi Dịch đã giúp cô xả bớt cơn giận. Những thứ khác nên để chính mình cô tự giành lại mới được. Việc cấp bách trước mắt là đem bà ngoại cô mang về Dương Thành. Thì, mang bà ngoại con trở về Dương Thành đi. Bà ấy không thích ở Bắc Kinh này. Đây là vừa rồi bà nội nói với cô. Tôi thì nhớ lại. Nước mắt lại không ngừng rơi ra. Đi theo phía sau lưng cô, Bùi Dịch thả chậm cước bộ. Đáy mắt thương tiếc không chút nào che giấu được. Nhưng lập tức quét xuống tiểu hùng tợn chớp lóe rồi biến mất. Chuyện của bà ngoại Tô Thi là do anh quá sơ suất rồi. Cùng lúc đó ở lầu 7 trong phòng bệnh đoàn kế hùng, chính là bởi vì có được giấy tờ của mảnh đất thành đông kia mà cực kỳ cao hứng. Đột nhiên đoàn hòa sự vội vã chạy vào. Lão gia, người mau nhìn ra bên ngoài. Đoàn thị chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Đoàn thị có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn kế hùng sắc mặt trầm xuống. Ông ta vừa mới lấy được giấy tờ đất, mới vui mừng không bao lâu, người này lại vào đây trêu chọc ông ta mất hứng. Người mau nhìn ra bên ngoài, cao ốc đoàn thị chúng ta bị người ta đánh bom cho nổ sập rồi. Đoàn hòa dự gấp đến độ ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều vứt sạch, bình ngay nghĩ tới giữ chặt đoàn kế hùng, lôi ông ta hướng cửa sổ đi tới. Cửa phòng bệnh viện này là đối diện với cao ốc đoàn thị. Hôm qua ông ta còn đứng đó chỉ vào cao ốc nói, trong vòng 2 năm muốn mua hết mảnh đất xung quanh, mua hết, biến nơi đây thành một thành phố nhỏ riêng của đoàn gia ông ta. Nhưng là hiện tại, đoàn kế hùng đi đến, cửa sổ vừa thấy, liếc mắt một cái là trống không, thoáng đãng. Trước kia ánh mặt trời bị ngăn trở về cao ốc của đoàn thị, bây giờ đang chiếu thẳng vào mặt ông ta đến chói mắt. Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Công ty... Đoàn kế hùng xoay nhẹ mi mắt, không thể tin trừng mắt, nhìn về phía trước. Đây là gặp quỷ hay sao? Phía kia, phía dưới. Đoàn hà sự sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ phía dưới. Đoàn kế hùng đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Nghĩ đến trên đất, thủy tinh bột phấn cùng vật liệu tan thành từng khối. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt là một trận choáng váng, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống. Lão gia, đoàn hòa sự vội vàng đỡ lấy ông ta la lớn. Bác sĩ, y tá, đi đem đoàn tiên sinh cứu tỉnh, để cho ông ta đi chăm sóc cha mình. Bùi Dịch lạnh giọng nói. Để cho đoàn chấn ba đi chăm sóc cha mình. Tô Thi trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Vốn dĩ con trai đi chăm sóc cha mình là không vì bất bình thường. Đúng là cô sao lại cảm thấy được Bùi Dịch làm như vậy là có mục đích khác. Cô đột nhiên phản ứng kịp, chỉ vào Bùi Dịch hỏi. Cao ốc, đoàn thị, bị nổ tung, cùng đoàn chấn ba có quan hệ. Bùi Dịch hướng cô lộ ra một nụ cười tươi tắn, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Thông minh. Nếu thiếu sự tham gia của đoàn chấn ba, màn kịch này diễn lâu như vậy, không phải giảm rất nhiều đặc sắc hay sao? Bên trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ của tiếng hô hấp. Đoàn kế hùng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở mắt ra. Cha, ở một bên không dám đi tới, đoàn chấn ba thế đành phải kiên trì nói. Cả ốc nổ tung thì thôi, chúng ta xây lại lần nữa. Mày! Đoàn kế hùng hít sâu một hơi, Nhậm Tiểu Vi lập tức đi đến dụ ông ta xoa ngực, ngẩng đầu trợn mắt nhìn đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net